Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89, tạm thời coi như thôi. Theo cùng Sato, hai người mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, nói chung là thú nhận bộc trực, so mì tôm sống còn làm giòn. Aaron lần này nếu là lấy thám tử thân phận tới, hiện tại liền có thể tiến lên cái còng người. Tuyên đọc Miranda cảnh cáo, nhưng mà có chút lúng túng là, khách quan đi lên giảng, Aaron là che mặt tự xông vào nhà dân, vẫn là hiệp đồng gây án, mà lại là cố tình vi phạm, càng là chấp pháp phạm pháp, thật muốn bị người bắt tại chỗ, Aaron có thể mẹ nó xấu hổ chết. Cho nên vô luận như thế nào, Aaron đúng không dự định bại lộ thân phận, căn cứ im lặng là vàng, tiếng trầm phát đại tài nguyên tắc, Aaron quyết tâm hợp lý cọc gỗ. Từ lúc tiến vào phòng này, liền cùng Bakuto lão già này lên tiếng chào hỏi, cái khác một cái ý đều không có ra. Theo cùng Sato phân biệt thừa nhận tội của mình, Curly Wing nhất thời vành mắt liền có chút đỏ lên, trừng mắt nhìn hai người, sắc mặt khó coi, theo tiếp lấy nói ra, ngày mai ta liền trở về cục cảnh sát tự thú, bàn giao hết thảy. Sato nghe xong theo nói, sắc mặt chính là một cho, ủ rũ cúi đầu tiếp một câu, còn có ta, chỉ là nói như vậy xong. Sato trước kia những cái kia không cam lòng, hoảng sợ, oán độc gì gì đó vẻ mặt bên ngoài, lại thêm một tia may mắn, cũng nhiều một tia cậy vào, tựa như là né tránh vật gì đáng sợ, lại nghĩ tới cái gì khác đường ra, ngược lại là thật mẹ nó thống khoái. The Hand một bộ này chơi, thật đúng là không phục không được. Aaron xem xét cái này diễn xuất, liền biết Sato con hàng này đơn giản là cảm thấy đi chính quy con đường, cũng không cần lại đón chịu The Hand trừng phạt. Hơn nữa trong nhà có tiền có thế, nói không chừng còn có cứu vãn chỗ trống. Thưa kiện thôi, liền Sato cái này đi tiểu tính, vẫn luôn là cấp cao nhất luật sư công ty Chí Tôn VIP hội viên a. Aaron trong lòng tự nhủ, nha như thế cái rác rưởi, là thế nào đem thế giới nghĩ tốt đẹp như vậy? Vấn đề này khắp nơi lộ ra cổ quái, nhưng mà Colin Wing nhưng vẫn là một điểm không có hoài nghi tin. Có lẽ là Bakuto tẩy não quá lợi hại, lại có lẽ là Colin Wing theo bản năng liền không muốn đi chất vấn Bakuto đi. Dù sao chất vấn Bakuto chính là chất vấn chính nàng trước đó chỗ tin tưởng hết thảy. Kết quả như vậy có thể sẽ để Colin Wing tín ngưỡng đều tùy theo sụp đổ. Aaron trong lòng thầm than một hơi, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước hết để cho Colin Wing bị dao động một cái. Bây giờ muốn thay đổi cái nhìn của nàng quá khó khăn, đành phải chờ sau này có cơ hội để lộ The Hand chân diện mục thời điểm, lại tìm cơ hội thuyết phục. Nói được cái này phần bên trên, cũng không có gì lại có thể nói. Giết người bất quá đầu chạm đất, người ta đều như thế bàn giao. Aaron lại không có ý định bại lộ cảnh sát thân phận, Curly Wing còn có thể thế nào? Cũng không thể hiện tại liền trực tiếp vặn đưa cục cảnh sát đi. Cái này nếu là một cái lưng cõng đao áo đen ninja, một cái cất súng mũ trùm che mặt, vặn đưa hai đồ vét giày ra người bình thường đi cục cảnh sát, cảnh sát còn không chừng bắt ai đây. Bakuto một bộ cái chỗ chết tiệt này chờ lâu một giây đồng hồ đều là ô uế chân của mình dáng vẻ, trầm giọng nói ra, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, chúng ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Colin, chúng ta đi, nơi này cũng không có gì tốt đợi. Aaron ngược lại là nghĩ trước muốn cái chứng cứ nhược điểm gì gì đó, cũng không thể cái này hai hàng nói cái gì chính là cái đó à. Cái này Bakuto đem Colin Wing lắc lư đi, cái này hai tái xuất một chút cái gì yêu thiêu thân, Aaron tìm ai đi? Bất quá dù sao Aaron không thể bại lộ thân phận, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hiện tại tình huống này, vẫn là trước tiên đem Bakuto ứng phó lại nói. Aaron cùng Kerlin Wing cũng liền đi theo Bakuto rời khỏi Sato chỗ ở. Hai người vượt nóc băng tường tiến đến, cũng là nghênh ngang từ cửa chính ra ngoài. Theo cùng Sato kết cục gì, tạm thời không đi quản, tóm lại không phải là quá tốt, chỉ là sau này thế nào kết thúc, cục cảnh sát bên kia làm sao bây giờ, lại thế nào đối mặt Kerlin Wing, còn muốn nghĩ đến ứng đối như thế nào Bakuto, có thể hay không bị lật nợ bí mật, coi như lần này đến, đạt được sự tình chân tướng, Aaron hiện tại vẫn là một chán kiện cáo. Trong lòng tự nhủ cái này còn không có cái gì siêu cấp anh hùng lẫn vào đâu. Cứ như vậy nhiều phá sự, thực tình không bằng cảnh sát bắt trộm bớt lo. Nghĩ đến về sau còn sẽ có càng nhiều loại tình huống này. Aaron lại là một trận đầu não mà đau. Aaron ba người rời khỏi Sato Trạch đằng sau. Đi không có quá xa. Bakuto bỗng nhiên ngừng chân không tiến. Một mặt trầm thống nói với Kerlin Wing. Kerlin, đây hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Là sư tượng cô phụ ngươi tín nhiệm. Aaron tranh thủ thời gian ngừng thở. Mẹ nó là gia hỏa lại bắt đầu tán mùi vị. Kerlin Wing lúc này đã tháo xuống khăn trùm đầu cùng mặt nạ. Nghe Bakuto nói như vậy, tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra. Sư tượng, ngươi nhanh đừng nói như vậy. Đây không phải lỗi của ngươi, chỉ là nhận lấy tiểu nhân lừa bịp mới có thể như thế. Bakuto vỗ vỗ Kerlin Wing bả vai, một bộ, vi sư rất vui mừng a, sắc mặt. Có chút cảm động nói ra, sư tượng thật cao hứng Kerlin ngươi có thể nghĩ như vậy. Sư tượng lần này cũng phát hiện trước kia phương thức phương pháp có chút không ổn. Một mực tại cân nhắc vấn đề này. Có một ít mới ý nghĩ, đến lúc đó người ta sư đồ hai người, mới hảo hảo nghiên cứu một chút, đây chính là có người ngoài không tiện nói tỉ mỉ ý tứ. Aaron trong lòng tự nhủ ngươi cái lão già không nói, người anh em cũng biết đây là nghẹn cái gì cái dám đâu. Hơn phần nửa là cái kia nhìn qua kịch tập trung, Bakuto nắm giữ cái kia cỡ lớn thu nhận cơ cấu, lấy từ thiện làm tên. Chuyên môn tiếp thu lang thang đầu đường bọn nhỏ, liền Kerlin Wing đều có trực tiếp tham dự trong đó, còn nhờ vào đó lừa dối Kerlin Wing tin tưởng, The Hand là cái hỗ bang hỗ trợ từ thiện tổ chức. Nếu không có Daniel Ren mở nhân vật chính quầng sáng, cho dù đã soát me đâm cao, Kerlin Wing đều cùng lần này, tin tưởng không nghi ngờ Bakuto là trong sạch, chỉ là biết người không rõ. Là theo, Sato, mê đâm cao âm thầm giở trò xấu. Cái này mẹ nó tẩy não năng lực. Cũng là không có người nào. Thấy không rõ cái này, thấy không rõ cái kia. Cái này mẹ nó Bakuto đến so Sato Ichi còn mù a. Bakuto lại nhìn về phía Aaron. Khẽ gật đầu, rất khách khí mỉm cười nói ra. A, còn có vị bằng hữu này. Rít tiên sinh đúng không? Tiểu đồ nhận được ngươi chiếu cố nữa nha. Aaron gặp Bakuto nhìn xem chính mình. Cảm thấy liền cùng chồn trông thấy bát chân gà nướng. Cảm giác toàn thân đều có con kiến tại bò loạn. Nào đó bát chân gà nướng cố nén khó chịu. Gật đầu nói ra. Cái này không có gì. Cho ngươi thêm phiền toái. Kerlin Wing biết Aaron cảnh sát thân phận. Nói ra có chút xấu hổ. Gặp Aaron đến bây giờ cũng không có hiển lộ chân diện mục. Cũng không nhiều lời, Bakuto chủ động vươn tay ra. Nói với Aaron, không có gì, bạn của Kerlin, liền là bằng hữu của ta. Sau này có thời gian, có thể tiếp xúc nhiều một cái. Aaron không có cách, cái này hí còn phải đi theo tiếp lấy diễn tiếp. Cũng đưa tay ra đến, cùng Bakuto nắm chặt lại. Vẫn là tận lực ít nói chuyện, chỉ là nói ra, đương nhiên, có cơ hội nhất định. Bakuto giống như là thật cao hứng, dùng sức cầm Aaron tay, bất quá chỉ là người bình thường lực đạo, còn đưa tay vỗ vỗ Aaron cánh tay. Cao giọng nói ra, tốt như vậy thân thể, có thời gian đến cùng ta học công phu, tương lai thành tựu không thể so với Kerlin thấp. Aaron trong lòng tự nhủ, ngươi cái lão yêu quái, có thể tỉnh lại đi, ai dùng lấy ngươi a? Người anh em là có hách tích, còn theo ngươi học công phu, học xong đằng sau đâu, tiến vào The Hen tẩy não, xong cho ngươi làm tay chân, đẹp cho ngươi nha món gan đau, công phu học xong, đầu óc cũng mất, người anh em tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Aaron đột nhiên một cái giật mình, lão thất phu này cũng dám, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.